vào nhà mỹ nữ tổng tài. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Quân cứ tự nhiên ăn nhiều một chút. Vợ chồng Lăng Gia rất ân cần gắp đồ ăn cho Hạ Quân Thần và Trương Hướng Minh, bọn họ làm mai mối cũng thật chuyên nghiệp. Lăng Khiêm Hy ở một bên yên lặng ăn cơm, tại sao trong lòng cảm thấy kỳ lạ? Đến cùng là lại chỗ nào? Cháu cảm ơn, Hạ Quân Thần cúi đầu chậm rãi ăn, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Lăng Khiêm Hy ngồi kế bên. Mà cha con họ Trương ngồi đối diện nhìn chằm chằm nàng gật đầu không ngừng, xem ra là rất hài lòng. Ăn bữa cơm này Lăng Khiêm Hy ngột ngạt muốn chết, đành gắp con ếch chiên trên bàn lên ăn, cả đĩa ếch duy nhất trên bàn cơ hồ bị cô cắn nát. Thời gian còn sớm, con đưa Tiểu Quân ra ngoài đi dạo đi. Cơm nước xong, Trương Hiểu Kỳ nháy mắt mấy cái với Trương Hướng Minh. Trương Hướng Minh mừng rỡ không khép miệng được, lập tức đáp ứng. Bây giờ nàng không đi không phải là khiến tất cả mọi người mất thể diện sao? Hạ Quân Thần nhếch miệng đứng lên đi cùng Trương Hướng Minh ra khỏi nhà. Khiêm Khiêm, con đi đâu? Sao hai người kia đi con cũng đi? Trương Hiểu Kỳ gọi Lăng Khiêm Hy lại, ánh mắt cả ba người lớn lộ vẻ thắc mắc, nhìn ra được cô không được tự nhiên. Công ty còn việc cần xử lý, con phải đi bây giờ. Lăng Khiêm Hy tùy tiện bịa một cái cớ, bước nhanh ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng Lăng Thiệu Hoàng. Đừng làm việc quá sức nha. Lăng Khiêm Hy nhìn Hạ Quân Thần ngồi vào xe Trương Hướng Minh, cô cũng lái xe theo sau bọn họ. Con ếch chết tiệt chạy chậm đến vậy, bà đi xe đạp còn nhanh hơn, làm gì không biết. Lăng Khiêm Hy khui kẹo bỏ vào miệng, đồng thời trách mắng tốc độ xe của Trương Hướng Minh, lúc này mà có cảnh sát đi tới cho hắn một tờ giấy phạt thì tốt biết bao nhiêu. Phạt khi xe vượt qua quy định tốc độ chậm nhất cho phép. Xe Trương Hướng Minh dừng trước cửa siêu thị, Lăng Khiêm Hy cũng ngừng xe, thật hả? Chở con gái nhà người ta đến siêu thị để hẹn hò. Thật là tâm lý khác người a. Lăng Khiêm Hy theo sau hai người vào siêu thị, bên trong rất náo loạn. Chị gái, chị muốn mua sữa rửa mặt loại nào? Tất cả ở quầy này, chị xem. Một cô gái ngăn lại Lăng Khiêm Hy, mời cô mua hàng. Lăng Khiêm Hy khoát tay. Tôi sẽ xem sau. Đi qua phía hai người kia cách một kệ hàng, nhìn Trương Hướng Minh luyên thuyên gì đó với Hạ Quân Thần. Hạ Quân Thần miễn cưỡng cười, nhưng trong mắt Lăng Khiêm Hy lại trở thành nàng đang ngại ngùng, nhịn không được bĩu môi. Tiểu Quân, em muốn đi đâu chơi? Cứ nói thẳng, anh đưa em đi đâu cũng được. Tạm thời em không muốn đi đâu, chỉ nghĩ sẽ về nhà sớm một chút. Em muốn ăn bánh khoai tây không? Thích ăn quả mơ không? Hay thích thạch trái cây? Đều mua hết đi. Hạ Quân Thần thở dài, có lẽ người này không nghe được nàng nói muốn về nhà sớm. Trương Hướng Minh cầm một đống đồ ăn bỏ vào xe đẩy, sau đó ngại ngùng cười với Hạ Quân Thần. Em biết không, đây là lần đầu tiên anh hẹn hò với một cô gái à, cũng không hẳn, là hẹn hò với một cô gái bình thường. Bình thường, Hạ Quân Thần mờ mịt. Trương Hướng Minh dừng lại cước bộ, gãi gãi cái gáy nhìn Hạ Quân Thần kéo khóe miệng, hành động kia có chút buồn cười, sau đó nói. Trước kia có một cô gái 200 cân nói thích anh cũng từng hẹn hò với cô ấy nhưng đi ngoài đường mọi người đều chú ý nhìn tụi anh. 200, Hạ Quân Thần nhìn Trương Hướng Minh trước mặt vóc dáng cỡ hơn 170 cân chút hơi gầy yếu. Nếu lúc ấy nàng gặp anh ta cùng cô gái kia đi chung hẳn là cũng sẽ nhìn theo bọn họ một đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hướng Minh đưa mắt vừa thấy bốn phía cũng có vài ánh mắt hướng về bên này, không khỏi thắc mắc. Vì sao bây giờ đi cùng em cũng bị như vậy? Còn hỏi vì sao? Bởi vì anh là đồ con ếch cơ bản là không xứng. Lăng Khiêm Hy đứng phía sau bất bình căm giận, đột nhiên phát hiện xung quanh có rất nhiều cặp mắt nhìn mình. Một người đẹp đi siêu thị không những không mua thứ gì còn đứng kia lầm bầm lầu bầu chẳng phải rất lạ sao? Thấy Trương Hướng Minh và Hạ Quân Thần đến quầy thu ngân, Lăng Khiêm Hy cũng nhanh chóng đi qua, sực nhớ mình không có mua cái gì, liền đi tới một góc khuất gần cửa chờ bọn họ. Không lâu sau hai người đi ra, trong tay Trương Hướng Minh xách rất nhiều túi, nhét vào trong xe, sau đó bọn họ cũng lên xe. Tiểu Quân, chiếc xe phía sau đi theo chúng ta phải không? Hạ Quân Thần nhìn gương chiếu hậu, không phải mới lạ. Bugatti của Lăng Khiêm Hy ở phía sau chạy tốc bộ rùa bò. Khóe môi mỉm cười, không đâu, chỉ là người ta trùng hợp đi cùng đường với anh thôi. Đúng rồi, bây giờ anh đưa em đi đâu? Cửa hàng trang sức, Trương Hướng Minh ngại ngùng đẩy gọng kính. Anh rất thích em, cho nên muốn tặng nhẫn hoặc dây chuyền gì đó cho em. Nhẫn, không phải chứ, lần đầu tiên gặp mặt đã tặng nhẫn là sao? Không không không không không, những cái đó rất quý giá, em không nhận được. Nhẫn của anh ta chẳng khác nào đồng ý yêu anh ta. Ở đây, đã đến rồi. Trước tiên vào xem đã. Trương Hướng Minh tìm chỗ đậu xe, sau đó đi vào. Bên trong treo một ngọn đèn vô cùng đẹp mắt chiếu xuống trang sức trên tủ, khiến cho mỗi cái đều trở nên sáng bóng lấp lánh. Lấy cho tôi xem nhẫn này một chút, ánh mắt ngài thật tốt, đây là nhẫn thần tình yêu kim cương 1.5 carat, ngài xem chỗ này, những viên kim cương nhỏ được khảm trên nền chất liệu vàng trắng, đường cong điêu luyện, thiết kế đơn giản, rất phù hợp với ngài và bạn gái. Chị gái này càng nói càng loạn, trên trán Hạ Quân Thần xuất hiện rất nhiều hắc tuyến, bạn gái cái gì? Tất nhiên không phải nàng. Tiểu Quân, em thích không? Anh nghĩ lấy cái này. Trường Hướng Minh quay đầu hỏi ý kiến Hạ Quân Thần, Hạ Quân Thần liếc nhìn giá thật dã man, hơn 30 vạn. Đồ quý giá như vậy bảo nàng nhận sao được, qua bên kia xem đi. Hạ Quân Thần nói xong lập tức chạy đến quầy khác. Khiêm Khiêm, một thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền tới, Lăng Khiêm Hy quay đầu liền trông thấy Hồ Ngạo Tuyết kéo bao tử đi về phía cô. Thật trùng hợp, ai, Lăng Khiêm Hy cười trừ, sao hai người này xuất hiện ở đây, phá rối kế hoạch theo dõi của cô. Mình với bao tử đi mua nhẫn cưới, còn cậu, Hồ Ngạo Tuyết nói, đồng thời quét nhìn xung quanh Lăng Khiêm Hy một lượt nghi hoặc hỏi. Cậu đi một mình, Lăng Khiêm Hy chớp chớp cặp mắt to gật gật đầu, vẻ mặt vô tội, Hồ Ngạo Tuyết thấy vậy liền đưa móng vuốt qua nắm lấy cô. Đi chọn nhẫn giúp mình đi, đến đây, mình thấy cái này rất được, cậu cho mình ý kiến nào. Cậu cưới bao tử chứ đâu có cưới mình, hỏi cậu ta được rồi. Không tôn trọng mình, giận, hai tay Hồ Ngạo Tuyết chống eo tỏ vẻ bất mãn. Được, để mình xem, Lăng Khiêm Hy nhanh chóng cúi đầu xem nhẫn, bà già hung dữ. Không thể chọc, lập tức cười nói, rất được, mình nghĩ lấy cái này đi. Ngạo Tuyết cậu nhất định sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất vậy nha, mình còn có việc đi trước. Lăng Khiêm Hy nói xong liền chạy đi, để lại Hồ Ngạo Tuyết ở phía sau mắng cô không có nghĩa khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì khóe mắt cô liếc thấy Hạ Quân Thần và Trương Hướng Minh đứng ở cửa, không thể để lạc mất. Cô không cho phép Hạ Quân Thần đi qua đêm, Trương Hướng Minh, Lăng Khiêm Hy gọi to tên của hắn, sau đó nàng đi về phía hai người đang đứng. Thật trùng hợp tới đây lại gặp anh, Khiêm Hy, sao em ở đây? Đúng là rất trùng hợp ăn cơm cùng nhau, bây giờ đi dạo phố cũng gặp nhau. Trương Hướng Minh theo thói quen đầy kính mắt nói. Cũng đã 9 giờ trễ rồi Tiểu Quân, về nhà với chị. Lăng Khiêm Hy trực tiếp kéo Hạ Quân Thần bên cạnh Trương Hướng Minh trở về, sau đó quay qua Trương Hướng Minh nói. Nếu anh còn hứng thú thì ở đây chơi đi, thứ lỗi nhưng nàng không đi nữa. Kéo Hạ Quân Thần ngồi vào xe, sau đó lái xe rời đi. Cách Trương.